Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120 thứ năm thuận vị, 120 thứ năm thuận vị thợ săn cũng đi lạp. Liền thừa ngươi cái này Quang Côn Tư Lệnh, Thẩm Mộc nhìn trong tay duy nhất một chương nhà tiên tri. Trong lòng nói, chúng ta nỗ lực, chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Ngươi nhìn đến bên kia trương lang bài sao? Này luân chúng ta không đi, tiếp theo luân nó liền phải lại đây. Đinh tương đương, màu đỏ kim đồng hồ lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thẩm Mộc làm xong này trương còn sót lại nhà tiên tri tư tưởng công tác. Từ ba hào bốn bài tẩy trừ đi rồi nhất bên phải một trương. Một con miệng rộng màu đen quạ đen đang lườm đôi mắt nhìn hắn. Thẩm Mộc nhìn quạ đen. Quạ đen nhìn Thẩm Mộc, trong nháy mắt Thẩm Mộc trong đầu phảng phất vang lên vô số chỉ quạ đen hoa hoa tề kêu thanh âm. Phảng phất ở cười nhạo chính mình phi, tiếp theo luân liền đem ngươi qua tay đưa ra đi. Thẩm Mộc trừng mắt nhìn quạ đen liếc mắt một cái, giơ tay gõ gõ trước mặt dãy số 2, mọi người ánh mắt đều tập trung khắp nơi ba hào trên người. Các ngươi đừng nhìn ta, ta hảo khẩn trương, ba hào lập tức kêu lên. Thỉnh đi, cùng trước hai đợt không phối hợp bất đồng. Bốn hào chủ động đem chính mình năm bài tẩy dơ lên ba hào trước mặt. Tuy rằng chỉ nói hai chữ, trong thanh âm sắc tật tàng không được vui sướng khi người gặp họa. Ngoặc kép, ba hào hai lần vươn tay lại thu hồi, đột nhiên mở miệng nói. Hào tỷ tỷ, người nói cho ta, lang bài là nào một chương đi? Người hỏi nàng là có thể nói cho ngươi sao? Năm hào xem ngốc tử giống nhau nói, ba hào nhất thời không nói gì, nói cho người cũng có thể nga, bốn hào đột nhiên nói. Ngữ khí bình tĩnh mà không giống phía trước nàng, lang bài chính là nhất bên trái này trương, người sẽ có lòng tốt như vậy. Bị bác mặt mũi, năm hào có chút không vui, ngay sau đó hắn lại đối ba hào nói đến, xem ra người ít nhất có thể bài trừ một trương bài. Nhất bên trái kia trương, khẳng định không phải lang bài. Ba hào trầm tư một lát, cuối cùng hạ quyết tâm. Ta tin tưởng bốn hào tỷ tỷ sẽ không gạt ta. Ta đây liền trừ trung gian này một trương đi. Nói xong, ba hào đem chính giữa kia bài tẩy rút ra. Ta, bài mặt ở giữa, là một con màu đen đầu sói. Không phải lang bài lại là nào trương. Ba hào dường như không có việc gì đem này bài tẩy thả lại chính mình bài đôi. Ảo não nhăn mày tâm, vốn tưởng rằng bốn hào dùng một cái ngược hướng tâm lý. Cố ý đem lang bài đặt ở nhất bên trái, lại đem lang bài chân thật vị trí nói ra. Kết quả, nhìn ba hào không nói một lời ấn hạ tiếp tục mệnh lệnh. Thẩm Mộc trong lòng mau, bất quá liền tính lang bài thật sự đến ba người thổi kèn thượng. Cũng chỉ là một phần tư xác suất, ta là không có khả năng trừ đến lang bài. Vòng thứ 5 trừ bài kết thúc, vòng thứ 6 trừ bài bắt đầu, lang bài bị trừ đi rồi. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, bốn hào cũng không có lộ ra, mà là dường như không có việc gì tiếp tục trò chơi tiến hành. Mà theo lang bài rời đi bốn hào cũng tựa hồ đổi vận. Rốt cuộc không hề trì trệ không tiến. Thành công đánh ra hai chương hùng bài, trước mắt còn có bốn chương, đinh tương đương kim đồng hồ chuyển tới năm hào trước mặt. Năm hào hử lạnh một tiếng, đối với lang bài là ở ba hào nơi đó vẫn là bốn người thổi kèn thượng. Năm hào đều không phải là không hiếu kỳ, bất quá hắn lười đến tự thảo mất mặt, dù sao vô luận như thế nào, đều ở cách hắn xa nhất địa phương, bổn luân năm hào vẫn là không có trừ đến muốn bài. Trước mắt vẫn cứ có 6 bài tẩy, 7 hào bổn luân đồng dạng không có trừ đến mục tiêu. Trước mắt còn có 4 bài tẩy, 8 hào người chơi bổn luân ra bài 2 chương, hết hạn vòng thứ 6, 8 hào còn có 4 bài tẩy, đinh tương đương 8 hào người chơi tiếp theo vị là 10 hào người chơi. 10 hào lau mồ hôi, hiện tại lang bài hẳn là đến 3 người thổi kèn thượng. Không. Nhất định đến 3 người thổi kèn thượng. 10 hào có loại mãnh liệt dự cảm. Lang bài, ở một lần nữa chiều chính mình tới gần lại đây. Nói là buồn lo vô cớ cũng hảo. lo sợ không đâu cũng hảo. Lang bài nhất định lại đây. Không quan trọng, hiện tại lang bài ở ba người thổi kèn, liền ấn một vòng đi một cái tính. Tiếp theo luân ở hai người thổi kèn, hạ hạ đến phiên một người thổi kèn. Ta mỗi luân đều ra bài nói, liền tính lang bài một lần đi một cái, cũng không quan trọng. 10 hào hạp nhắm mắt ra, từ 12 người thổi kèn chung rút ra một chương bài. Trên mặt nôn nóng bất an khoảnh khắc giảm bớt không ít. Hắn đem trong tay một đôi con thỏ đánh ra, hết hạn vòng thứ 6, 10 hào còn có 4 bài tẩy, 12 hào người chơi theo trình tự, 12 hào bổn luân như cũ không có ra bài, từ đợt thứ 2 khởi 12 hào chính là 4 bài tẩy. Tới rồi vòng thứ 6, 12 hào còn có 4 bài tẩy, vẫn luôn không phải thực cấp 12 hào lúc này cũng có chút ổn không được. Nàng cắn chính mình móng tay, tay phải ngón tay cái móng tay đã bị cắn bình, 13 hào người chơi chiều bài, 13 hào cười lạnh một tiếng, không chút để ý từ một trong tay rút ra một chương bài. Ánh mắt lóe một chút, đem chính mình cuối cùng hai bài tẩy nắm ở lòng bàn tay. Lại vừa không ra bài, lại không cho trò chơi tiếp tục tiến hành, người nền sẽ không, một hào nhíu nhíu mày. Xem ra đệ tứ phải đi người là ta thấy một hào đặt câu hỏi. 13 hào lúc này mới tư điều chậm lý chậm rãi nói. Thẩm mộc khẽ nhíu mày, 13 hào này hình thể, tương lai nếu là đối địch phương, phỏng chừng thật không tốt là mơ siêu. Một hào sắc mặt nhất thời biến hóa đan xen. Tựa hồ có chút hơi bực, lại tựa hồ có chút cao hứng, cuối cùng âm thầm cắn cắn môi. Chúc mừng, 13 hào khóe miệng một trọn, thấy những người khác không có gì phản ứng, cũng không hề phô trương, tùy tay ném đi, hai bài tẩy liền thẳng tắp dừng ở trên mặt bàn, là một đôi con thỏ. 13 hào người chơi 4 thuận vị thắng được 13 hào tính cả hắn chỗ ngồi cùng biến mất. Cái bàn lại ẩn ẩn nhỏ một vòng, một hào cùng 12 hào liền ở cùng nhau, kim đồng hồ tự động hoạt tới rồi một hào người chơi trước mặt. Tới rồi một hào người chơi theo trình tự, bên trái chính là hào bài, thẩm mộc đem nhà tiên tri đặt ở bên trái. Quả đen đặt ở bên phải, hảo tâm nhắc nhở, một hào trừng mắt nhìn thẩm mộc liếc mắt một cái, trực tiếp trừ đi rồi bên phải kia trương. Ngoặc kép, hiển nhiên quả đen cũng không phải một hào muốn bài, một hào này một vòng không có ra bài, trước mắt bài số vì 4 trương, cúi chào, tiểu quả đen. Thẩm mộc tâm thần sung sướng từ ba người thổi kèn chung rút ra một chương bài. Một con đại màu đen đại dã lang đầu đang lườm đôi mắt nhìn hắn. Thẩm mộc nhìn dã lang nhìn thẩm mộc, trong nháy mắt thẩm mộc trong đầu phẳng phất lại vang lên vô số chỉ quạ đen hoa hoa tề kêu thanh âm. Phẳng phất ở cười nhạo thẩm mộc như thế nào không biết xấu hổ ghét bỏ quạ đen. Thẩm mộc làm bộ trù đến lang bài thời điểm. Ba hào ở bên cạnh đi theo thở ngắn than dài. Lúc này đây thẩm mộc thật sự trừ đến lang bài. Ba hào ngược lại không nói một lời. Hắn hiển nhiên là không có địch ý. Thẩm mộc chuyển động kim đồng hồ. Qua lúc ban đầu buồn bực. Trong lòng ngược lại cũng không thập phần khẩn trương. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai bài tẩy. Một hào trừ đi lang bài xác suất rất lớn. Cho dù này luân không trừ còn có hạ luân. Một hào đi rồi còn có phía trước 10 hào 12 hào. Tổng hội có người trừ đi, ba hào người chơi trừ bài. Tạp tam luân ba hào này một vòng lại bắt đầu ra bài. Hắn đánh ra chính là hai chương người giữ mộ, hết hạn vòng thứ 6. Ba hào còn có hai bài tẩy, vòng thứ 6 trừ bài kết thúc, vòng thứ 7 bắt đầu. 4 hào bổn luân không ra bài, trước mắt còn có 4 chương. Đinh tương đương có chút nôn nóng năm hào rốt cuộc lộ ra tươi cười. Đánh ra hai chương con lai. Năm hào trước mắt còn có 4 bài tẩy. Đinh tương đương, 7 hào người chơi bổn luân không ra bài. Trước mắt còn có 4 chương. Đinh tương đương, 8 hào người chơi trừ bài. Này một vòng 8 hào được như ý nguyện trừ đến một chương hắn muốn chim cánh cụt. Một bên đem bài đánh ra một bên hưng phấn nói. Này đó cái gì chim cánh cụt hồ ly con thỏ linh tinh hảo có ý tứ a. Ta cũng chưa nghe nói qua. thế nhưng trừ bỏ lang còn có nhiều như vậy động vật. Này đó đều là lang đội sao? Ta cũng muốn hỏi, thấy có người mở miệng. Bảy hào cũng ra tiếng đến. Hùng ta có điểm ấn tượng, hình như là sẽ chu lên gì đó. Mặt khác bài ta nơi này có một nửa cũng chưa nghe nói qua. Không nói này đó động vật, này đó người giữ mộ, nhiếp mộng người, ảo thuật ra lại là cái gì? Người quản là cái gì đâu, mười hào lạnh lạnh nói. Gặp tự nhiên sẽ nói cho ngươi quy tắc, không gặp được quản như vậy nhiều làm gì? Chiếm não tế bào, con thỏ, chim cánh cụt, hồ ly đều là người tốt, Thẩm Mộc mở miệng đến. Hùng cùng quạ đen cũng là, này đó là toàn động vật cục phối trí, con thỏ tương đương với thôn dân, mặt khác động vật tương đương với thần bài, các có các kỹ năng, sói vẫn là sói, đến nỗi mặt khác bài, ta cũng không đều rất rõ ràng, có lẽ có huyền mệnh trò chơi sáng tạo độc đáo bài. Giống vị này mười hào tiên sinh nói, thật sự gặp được sẽ biết sáng tạo độc đáo. Vẫn luôn xem náo nhiệt ba hào đột nhiên ra tiếng. Phương diện này, không có sáng tạo độc đáo Nga. Sở hữu thân phận, tại ngoại giới đều là tồn tại, nói tới đây ba hào không đợi người khác phản ứng. Đột nhiên cười nói, không chừng chúng ta chung liền có ai toàn bộ đều chơi đùa đâu, ngươi là đang nói ngươi sao? Thẩm Mộc nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, tìm đồng hồ chỉ hướng về phía mười hào. Trò chơi tiếp tục tiến hành, 10 hào bổn luân không có ra bài, trước mắt còn có 4 bài tẩy, 12 hào người chơi trừ bài. A, 12 hào có chút run rẩy đánh ra 2 chương cấm ngôn trưởng lão. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, từ đợt thứ 2 đến vòng thứ 6, 4 bài tẩy cơ hồ thay đổi một cái biến, chính là đánh không ra đi, còn tưởng rằng muốn lạnh ở chỗ này, 1 hào người chơi trừ bài. Thẩm Mộc đem nhà tiên tri đặt ở bên trái, lang bài đặt ở bên phải, lại lần nữa đem bài đưa tới một hào trước mặt, bên trái là hảo bài, một hào nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hiển nhiên trừ đến quạ đen thể nghiệm cũng không vui sướng. Nàng dừng dừng, đem tay đáp bên trái biên nhà tiên tri thượng, Thẩm Mộc, ngoặc kép, một hào nhéo nhéo này bài tẩy, cuối cùng chậm rãi buông ra, đem tay rời về phía bên phải. Dừng một chút, đem nó một phen rút ra, người nói, ta một chữ đều sẽ không lại tin, nói xong câu đó. Thấy rõ trong tay bài một hào thốt nhiên biến sắc, Thẩm Mộc cảm thán nhìn trong tay còn sót lại nhà tiên tri. Huynh đệ, lại thừa chúng ta 2 cái, ngươi tranh khẩu khí, chúng ta chạy nhanh rời đi này đi, ta như thế nào cảm thấy này lang bài chuyển có điểm mau đâu. Tim đồng hồ chậm rãi xoay lại đây. Lúc này Thẩm Mộc nhà dưới 3 người thổi kèn cũng chỉ có 2 bài tẩy. Thẩm Mộc dứt khoát trừ bên trái một chương. Một cái màu lam nhà thủy tinh cầu hiện ra ở trước mắt. Thẩm Mộc ngây người một chút. Lại nhìn nhìn một cái tay khác chung giống nhau như đúc bài mặt. Thật sự trừ đến. Cố lên. Thẩm Mộc đối bên cạnh số 3 gật gật đầu. Tuy rằng ở sương mù trông được đi lên chỉ là giống run lên bóng dáng. Sau đó đem cuối cùng 2 bài tẩy đặt ở trên mặt bàn. 2 hào người chơi 5 thuận vị thắng được giây tiếp theo. Thẩm Mộc lại lần nữa mất đi ý thức, tác giả có lời muốn nói. Thật 120. Hết chương.